Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 chướng giới lạp. Cùng Hứa Chiêu hẹn chủ nhật ăn cơm. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mỹ mãn mà cắt đứt điện thoại. Mới vừa trở lại phòng họp, liền nhìn đến trong phòng hội nghị người chính vẻ mặt bát quái mà nhìn hắn. Diệp Cẩn Ngôn là cái công tác cuồng. Trước kia cùng công nhân nói chuyện phiếm đều liêu công tác. Này vẫn là Diệp Cẩn Ngôn công nhân lần đầu tiên gặp được Diệp Cẩn Ngôn cảm tình vấn đề. Khó tránh khỏi sẽ lộ ra bát quái thần sắc. Thậm chí có người đánh bạo tò mò hỏi. Diệp Tổng, cười đến như vậy vui vẻ. Có cái gì hỉ sự sao? Bọn họ cho rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ không trả lời bọn họ vấn đề này. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Nhìn thoáng qua vừa mới nói chuyện công nhân. Trên mặt ý cười không có thu liễm. Không xem như cái gì hỉ sự. Bất quá là chủ nhật có hẹn. Trong phòng hội nghị mọi người. Nếu không xem Diệp Cẩn Ngôn biểu tình. Bọn họ chỉ sợ cũng tin Diệp Cẩn Ngôn nói. Cảm thấy cũng không phải cái gì hỉ sự. Nhưng hiện tại nhìn xem Diệp Cẩn Ngôn trên mặt cười. Này cũng quá khoa trương đi. Chủ nhật, ở đây vài người ngầm hiểu. Tuy rằng bọn họ đều là độc thân cẩu, nhưng không ảnh hưởng bọn họ biết chủ nhật là lễ tình nhân. Bọn họ trên mặt biểu tình phi thường phong phú. Đông Húc công ty WeChat đàn lại tạc. Phía trước tới báo, Diệp Tổng lễ tình nhân có hẹn. Xem Diệp Tổng bộ dáng, lễ tình nhân có hy vọng thoát đơn. Thật tốt quá, Diệp Tổng thoát đơn lúc sau. Có phải hay không sẽ không giống hiện tại như vậy công tác cuồng. Có Diệp Tổng đi đầu thoát đơn. Chúng ta nghiên cứu phát minh bộ có phải hay không là có thể thoát ly hòa thượng bộ môn cái này danh hiệu. Hứa Quan Nguyệt đột nhiên từ ghế trên nhảy lên. Nhìn đến Hứa Quan Nguyệt động tác. Rùa đen không rõ nguyên do. Nó nhìn về phía mặt đất. Trận pháp bình yên vô sự. Ác Long phi thường an tĩnh. Thật sự nhìn không ra Hứa Quan Nguyệt kích động như vậy bộ dáng là vì cái gì. Ở rùa đen nghi hoặc thời điểm. Liền nhìn đến Hứa Quan Nguyệt động động ngón tay. Kích động mà đi qua đi lại. 5.000 vạn. Nhiều như vậy. Đồ nhi quả nhiên hiểu chuyện. Ngay cả rùa đen cũng ngây người. Không nghĩ tới Hứa Chiêu lúc này đây thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nó lắp bắp mà nói. Như thế nào sẽ có 5.000 vạn nhiều như vậy. Bọn họ môn phái. Thật là từ môn nhân đến sủng vật đều một mạch tương thừa bần cùng. Đương nó hỏi đến nguyên nhân thời điểm, Hứa Quan Nguyệt kích động bước chân ngừng lại. Đáng giận, đương nhiên là cái kia tiểu tử thúi cấp. Hứa Quan Nguyệt thái độ này, rùa đen liền biết hắn nói chính là ai. Hứa Quan Nguyệt trong miệng tiểu tử thúi. Chỉ có một người, đó chính là Diệp Cẩn Ngôn. Nghĩ đến phía trước ở được mùa thôn thời điểm, Diệp Cẩn Ngôn lần đầu tiên gặp mặt. Liền huy thổ như kim mà cho Hứa Quan Nguyệt 100 vạn. Rùa đen cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn cấp Hứa Chiêu 5.000 vạn cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Bất đồng với Hứa Chiêu chỉ độn tính tình. Nó tuy rằng là một cái độc thân mấy trăm năm lão quy. Nhưng đối nhân loại cảm xúc cảm giác nhạy bén. Hơn nữa Hứa Quan Nguyệt đối Diệp Cẩn Ngôn địch ý. Rùa đen đã sớm nhìn ra Diệp Cẩn Ngôn đối Hứa Chiêu ý tứ. Rùa đen khiếp sợ nói. Chẳng lẽ này 5.000 vạn là Diệp Cẩn Ngôn cấp Chiêu Chiêu xính lễ? Rùa đen giọng nói rơi xuống lúc sau. Liền nhìn đến Hứa Quan Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hung tợn nói. Hắn dám. Ta Hứa Quan Nguyệt đồ đệ. Là hắn tưởng quải là có thể quải sao? Có tiền ghê gớm sao? Này chỉ là bình thường tiền thưởng thôi. Rùa đen mắt lé nhìn Hứa Quan Nguyệt liếc mắt một cái. Đối Hứa Quan Nguyệt hành vi phi thường vô ngữ. Có tiền xác thật rất vĩ đại. Là ai lúc trước cầm nhân ra 100 vạn. Cũng chỉ biết âm dương quái khí. Không có cùng người chính diện cương. Rùa đen nói. Vậy ngươi lúc này đây không cần Chiêu Chiêu tiền. Rốt cuộc này 5.000 vạn là Diệp Cẩn Ngôn cấp. Hứa Quan Nguyệt đều nói có tiền không có gì ghê gớm. Đó có phải hay không ý nghĩa sẽ không cùng Hứa Chiêu đòi tiền. Hứa Quan Nguyệt vẫy vẫy tay. Tiền vẫn là muốn. Một nhà ma ốm còn muốn chữa bệnh. Bất quá 5.000 vạn tạm thời không cần. Này 5.000 vạn nói đến cùng còn không thuộc về Chiêu Chiêu. thấy Hứa Quan Nguyệt đột nhiên nói lên chính sự, rùa đen cũng đứng đắn lên. Không phải tiền thưởng sao? 5.000 vạn chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Hứa Quan Nguyệt thở dài. Ai, thiên cơ không thể tiết lộ. Liền tính là ta, cũng chỉ có thể nhìn. Cắm không được tay. Bất quá này 5.000 vạn cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về Chiêu Chiêu. Hứa Quan Nguyệt cười hắc hắc. Đến lúc đó lão nhân thân thể hẳn là cũng hảo. Không cần uống thuốc đi. Này 5.000 vạn ta cùng Chiêu Chiêu hai người phân. Không cho lão nhân, ngẫm lại liền vui sướng. Rùa đen đối Hứa Quan Nguyệt ác thanh ác khí. Hết bệnh rồi, ngươi còn không biết xấu hổ cùng Chiêu Chiêu đòi tiền a? Ngươi có sư phụ bộ dáng sao? Hứa Quan Nguyệt chắp tay sau lưng. Đến lúc đó đó là đồ nhi hiếu kính tiền của ta. Ngươi loại này không có đồ đệ, lão quy là sẽ không hiểu có đồ đệ vui sướng. Rùa đen vô ngữ, ta là không hiểu. Nói vậy Chiêu Chiêu cũng không phải rất muốn hiểu. Nói, rùa đen cũng nhịn không được cười. Chờ Hứa Chiêu chân chính bắt được 5.000 vạn. Sở hữu sự tình chẳng phải là đều giải quyết. Hoàng đại nương tử khinh thường 300 tuổi bảo bảo bạch xà một phen. Xem Hứa Chiêu còn đang suy nghĩ Diệp Cẩn Ngôn sự tình. Cũng không có mở miệng. Nàng hồi ức lúc trước cùng Hứa Chiêu tương ngộ tình hình. May mắn chính mình kịp thời thu tay lại. Không có thật sự đem Diệp Cẩn Ngôn đoạt lấy tới làm chính mình tân lang. Nếu đoạt Diệp Cẩn Ngôn làm chính mình tân lang, nàng hiện tại chẳng phải là thực thảm. Nhìn Hứa Chiêu trên mặt ngọt ngào mà không tự biết tươi cười. Hoàng đại nương tử cảm thấy chính mình vận khí thực hảo. Hứa Chiêu vuốt thẻ ngân hàng, nghĩ trong thẻ 5.000 vạn, tâm tình nhất thời không thể bình phục. Nhiều như vậy tiền, nàng nhất thời không biết dùng như thế nào. Bất quá mặc kệ cho dù không biết dùng như thế nào, nàng cũng vui sướng. Hắc hắc hắc, Hứa Chiêu vui sướng thời điểm thu được Hứa Quan Nguyệt tin nhắn. Hứa Chiêu cứng lại rồi, thiếu chút nữa quên mất Hứa Quan Nguyệt cái này nuốt vàng thú. Ở click mở tin nhắn phía trước, Hứa Chiêu nghĩ, nếu lúc này đây Hứa Quan Nguyệt còn giống như trước đây, chỉ nghĩ cùng nàng đòi tiền nói, nàng cùng Hứa Quan Nguyệt không để yên. Hứa Chiêu nắm tay, liền tính là Hứa Quan Nguyệt ở thân thích ra, nàng cũng phải đi đem Hứa Quan Nguyệt bắt được tới. Hỏi một chút hắn như thế nào nhẫn tâm cùng bần cùng đồ đệ muốn nhiều như vậy tiền. Hứa Chiêu giờ khắc này biểu tình phi thường hung ác, ngay cả bên cạnh bạch bạch bạch ném cái đuôi bạch xà đều an tĩnh lại. Tổng cảm thấy nếu hiện tại hấp dẫn Hứa Chiêu lực chú ý, chỉ sợ phải bị Hứa Chiêu tấu một đốn. Bạch xà đều an tĩnh lại, càng đừng nói mặt khác mà mấy cái thông minh ra tiên. Mọi người đều dị thường an tĩnh. Hứa Chiêu mở ra di động lúc sau, phát hiện Hứa Quan Nguyệt lúc này đây tin nhắn thay đổi. Cũng không biết có phải hay không Hứa Quan Nguyệt đoán được Hứa Chiêu lúc này đây muốn cùng hắn tính sổ quyết tâm. Lúc này đây thế nhưng không có giống phía trước giống nhau phát ngắn gọn đòi tiền tin nhắn, mà là đã phát một đoạn lời nói. Ngoan đồ đệ, cung hỉ phát tài, vi sư gần nhất sinh hoạt có chút khó khăn, không biết đồ nhi có không tiếp tế một vài. Không cần nhiều, chỉ cần đồ nhi cho ta 100 vạn là được. Hứa Chiêu ở nhìn đến tin nhắn phía trước, Hứa Chiêu tuy rằng hung ba ba mà tỏ vẻ nếu Hứa Quan Nguyệt muốn đem hắn 5.000 vạn toàn bộ phải đi nói, nàng nhất định phải đi tìm Hứa Quan Nguyệt liều mạng. Nhưng thật sự nhìn đến Hứa Quan Nguyệt không cùng nàng muốn 5.000 vạn thời điểm, Hứa Chiêu vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Nguy quản cục cùng chính nhất phái tiền thưởng treo giải thưởng Dương Sĩ Kỳ tiền thưởng thêm lên không sai biệt lắm có hơn 100 vạn. Hứa Quan Nguyệt thế nhưng đề cũng chưa đề 5.000 vạn. Này thật sự không phù hợp Hứa Quan Nguyệt tính cách. Hứa Chiêu nửa tin nửa ngờ, đem tin nhắn đọc mấy lần, không có nhận thấy được mặt khác dị thường. Cuối cùng xác định, lúc này đây Hứa Quan Nguyệt thật sự sửa tính tình, chỉ cùng nàng muốn một bộ phận nhỏ tiền. Tuy rằng Hứa Chiêu phi thường kỳ quái, nhưng vẫn là mừng rỡ như điên. Mặc kệ Hứa Quan Nguyệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có phải hay không sửa tính tình, bất hòa nàng đòi tiền xác thật là chuyện tốt. Hứa Chiêu vui dạo dực mà đem Hứa Quan Nguyệt muốn 100 vạn chuyển cho hắn. nhìn thẻ ngân hàng thượng 5.000 nhiều vạn ngạch trống, lộ ra được mùa cười. Hứa Chiêu nắm tay, vì cảm tạ kim chủ ba ba, ta quyết định dẫn hắn đi quý nhất nhà ăn ăn cơm. Nghe được Hứa Chiêu nói, vừa mới bởi vì nhận thấy được Hứa Chiêu cảm xúc mà câm miệng Bạch Xà, lại ném nổi lên cái đuôi. Này không công bằng, dựa vào cái gì ngươi dẫn hắn đi ăn quý nhất nhà ăn? Làm nhà của ngươi tiên, ta chỉ ăn qua cái lẩu. Cuốn Vương Chi Vương Bạch Xà, không chỉ có muốn cùng mặt khác gia tiên đua đói, cũng muốn cùng Diệp Cẩn Ngôn đua đói. Hoàng đại nương tử lại trợn trắng mắt. Này cũng muốn so được với sao? Hoàng đại nương tử không có đem câu này nói xuất khẩu tới. Nàng biết nếu đem câu này nói ra tới, Bạch Xà chỉ sợ sẽ càng giận, nói không chừng sẽ nháo ra cái gì đại sự. Nếu Bạch Xà đi tìm Diệp Cẩn Ngôn phiền toái, làm Diệp Cẩn Ngôn bị thương, Hứa Chiêu giận chó đánh mèo bọn họ mặt khác mấy cái gia tiên liền không hảo. Mặc kệ Bạch Xà như thế nào làm ầm ĩ, Hứa Chiêu đã đáp ứng rồi Diệp Cẩn Ngôn. Chủ nhật ăn cơm thời điểm, Hứa Chiêu đơn độc đi, không mang theo gia tiên, nàng sẽ không đổi ý. Nhìn đến Bạch Xà làm ầm ĩ bộ dáng, Hứa Chiêu cũng có vài phần chột dạ. Tuy rằng này mấy cái gia tiên đều không phải Hứa Chiêu chủ động nhận lấy, nhưng vẫn luôn tận chức tận trách, không có hoa nàng tiền, ngược lại vẫn luôn nghĩ cách cho nàng kiếm tiền. Thương Thử Tinh còn ở bên ngoài cho nàng quay chụp kiếm tiền đâu. Tuy rằng đó là Thương Thử Tinh yêu thích, nhưng Thương Thử Tinh kiếm tiền nhưng đều cho nàng. Nàng lại liền một đốn sang quý cơm đều không có mang này đó ra tiên ăn qua. Hứa Chiêu càng nghĩ càng chột dạ. Nàng hứa hẹn nói, chờ Thương Thử Tinh kết thúc lúc này đây quay chụp, ta đơn độc cho các ngươi gia tiên tổ chức một lần hiến tế. Ăn tuyệt đối không thể so kim chủ ba ba kém. Các ngươi muốn ăn cái gì ăn cái gì. Bạch Xà ném Bạch Bạch rung động cái đuôi ngừng lại, chờ mong mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Thật vậy chăng? Tùy tiện điểm cơm. Bạch Xà còn nhớ rõ bọn họ cùng đi ăn lẩu thời điểm, Hứa Chiêu cho bọn hắn hạn định điểm cơm ngạch độ. Bạch Xà cái này đại dạ dày vương căn bản là không có ăn no. Ngay cả nhìn thấu hết thảy Hoàng đại nương tử cũng chờ mong mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Chủ gia hứa hẹn so Diệp Cẩn Ngôn ăn ngon. Này nhiều vinh quang nha. Thận Yêu cùng Miêu Yêu cũng vẻ mặt chờ mong. Tuy rằng bọn họ lúc trước nhận Hứa Chiêu làm chủ gia thời điểm, nói qua không cần Hứa Chiêu cung phụng, nhưng làm một cái gia tiên, sao có thể không chờ mong quá bị chủ gia cung phụng nhật tử. Nhìn đến chẳng qua là nghe được tùy tiện ăn liền cảm thấy mỹ mãn gia tiên nhóm, Hứa Chiêu càng thêm cảm thấy chính mình khắt khe bọn họ. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, nàng hiện tại là từ 5.000 vạn tiền tiết kiệm người. Gia tiên nhóm muốn ăn liền ăn đi. Nghĩ đến 5.000 vạn tiền tiết kiệm, Hứa Chiêu lại vui vẻ lên. Hứa Chiêu hảo tâm tình là che giấu không được. Những người khác cũng phát hiện Hứa Chiêu gần nhất tâm tình thực hảo. Bát quái tay thiện nghệ Mâu Tĩnh Nguyệt tự nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái gì bát quái cơ hội. Nhìn đến Hứa Chiêu cái dạng này, tò mò hỏi, Chiêu Chiêu, ngươi hai ngày này tâm tình tựa hồ không tồi. Chẳng lẽ chủ nhật có ước? Hứa Chiêu vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía Mâu Tĩnh Nguyệt. Người như thế nào biết ta cuối tuần có ước? Mâu Tĩnh Nguyệt chỉ là tùy tiện vừa hỏi. Gần nhất nữ hài tử tâm tình hảo, đều là bởi vì chủ nhật lễ tình nhân có ước. Nhưng nàng ngay từ đầu cũng không có cho rằng Hứa Chiêu sẽ bởi vì cái này tâm tình hảo. Rốt cuộc Hứa Chiêu được công nhận sắt thép thẳng nữ. Tuy rằng phía trước cùng Diệp Cẩn Ngôn truyền quá tai tiếng, nhưng cùng Hứa Chiêu ngày đêm ở chung các bạn cùng phòng biết, Hứa Chiêu trong lòng chỉ có kiếm tiền cùng bắt quỷ, căn bản không có nam nhân. Nghe được Hứa Chiêu cuối tuần có ước, Mâu Tĩnh Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Ký túc xá chung chỉ có Mâu Tĩnh Nguyệt một người. Nghe được Hứa Chiêu nói, nàng lập tức phát tin nhắn cấp Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ đang ở bên ngoài ăn cơm. Thu được Mâu Tĩnh Nguyệt tin nhắn, biết Hứa Chiêu thế nhưng chủ nhật có ước, lập tức cơm cũng không ăn. Ăn cơm nào có tỉ muội cảm tình quan trọng. Hứa Chiêu không nghĩ tới, Nàng chỉ là tùy ý cấp Mâu Tĩnh Nguyệt nói một chút nàng cuối tuần có ước. Ký túc xá ba người giống như là điên rồi giống nhau. Đặc biệt là biết nàng là cùng Diệp Cẩn Ngôn có ước lúc sau. Một đám trên mặt mang theo cao thâm cười. Truy ở nàng phía sau hỏi bọn hắn ước hẹn trải qua. Nghe được là Diệp Cẩn Ngôn chủ động ước nàng. Lý do là vì làm Hứa Chiêu cảm tạ hắn 5.000 vạn. Mâu Tĩnh Nguyệt Dung đùi đắc ý mà nói. Ta trước kia cảm thấy Diệp Tổng là sắt thép thằng nam. Không nghĩ tới hắn rất sẽ. Chân chính giá trị là Chiêu Chiêu nha. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ điên cuồng phụ họa. Đồng thời đầy mặt vui mừng. Vẻ mặt ta cắn CP thế nhưng trở thành sự thật biểu tình. Ký túc xá ba người cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu phi thường xứng đôi. Nhưng cùng Hứa Chiêu ở chung lâu rồi. Biết Hứa Chiêu đối Diệp Cẩn Ngôn tựa hồ không có gì đặc thù ý tưởng. Ký túc xá này nàng ba người đối này phi thường tiếc nuối. Các nàng cảm thấy Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn phi thường xứng đôi. Này nàng phương diện không nói. Nhan giá trị liền không có so với bọn hắn càng xứng. Nhưng xuất phát từ tôn trọng Hứa Chiêu ý nguyện. Các nàng chỉ là ám chọc chọc mà cắn CP. Các nàng từ Hứa Chiêu trong miệng biết Diệp Cẩn Ngôn làm Hứa Chiêu thỉnh hắn ăn cơm trải qua. Ba người đều nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Kiến thức rộng rãi các nàng. Phát hiện Diệp Tổng tiểu tâm cơ. Trần Thu Miểu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chiêu Chiêu, người chủ nhật cùng Diệp Tổng cùng nhau ăn cơm. Sẽ không muốn xuyên ngươi trong ngăn tủ đồ thể dục đi. Hứa Chiêu quần áo phi thường đơn điệu. Thời tiết nhiệt thời điểm xuyên áo thun quần jean. Thời tiết lạnh, liền xuyên đồ thể dục. Một phương diện là đồ thể dục phương tiện. Nàng bắt khởi quỷ tới phi thường nhanh và tiện. Về phương diện khác còn lại là bởi vì đồ thể dục tiện nghi. Đặc biệt là đồ thể dục thường xuyên đánh gãy. Đối với Hứa Chiêu loại này tiểu quỷ nghèo tới nói. Quả thực không có gì so đồ thể dục càng thích hợp. Mở ra Hứa Chiêu tủ quần áo. Không phải bạch tê quần jean, chính là đồ thể dục. Nghe được Trần Thu Miểu nói, Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ cũng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, các nàng hiển nhiên cũng nghĩ đến Hứa Chiêu tủ quần áo hiện trạng. Ba người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Hứa Chiêu, thật sự vô pháp tưởng tượng Hứa Chiêu ở lễ tình nhân cùng ngày. Cùng nổi danh nam thần Diệp Cẩn Ngôn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ăn mặc kia thân đồ thể dục cảnh tượng. Tuy rằng Hứa Chiêu mặt lớn lên Mỹ. Cho dù bộ cái bao tải cũng không ảnh hưởng nàng nhan giá trị. Nhưng không có khả năng thật sự bộ cái bao tải ra cửa nha. Đem đồ thể dục so thành bao tải xác thật có chút khoa trương. Nhưng ở các nàng trong mắt. Liền không thấy quá giống Hứa Chiêu như vậy không chú ý giáo hoa. Cũng may mắn Hứa Chiêu nhan giá trị có thể đánh. Bằng không giáo hoa đều không nhất định là nàng. Hứa Chiêu lại không hiểu ba người khổ tâm. Nghe được Trần Thu Miểu nghi vấn. Phi thường tự nhiên mà mở miệng. Đương nhiên xuyên đồ thể dục đi. Ta chỉ có đồ thể dục có thể mặc. Nàng cũng có váy liền áo. Bất quá là lúc trước Doãn Tiệp đưa cho nàng lễ phục. Cho dù Hứa Chiêu lại không chú ý. Cũng biết cái kia váy liền áo không rất thích hợp lại xuyên. Trần Thu Miểu hét lên một tiếng. Ta không cho phép, ta tuyệt không cho phép bằng hữu của ta. Ăn mặc đồ thể dục đi hẹn hò. Hứa Chiêu không nghĩ tới Trần Thu Miểu kích động như vậy. Không phải hẹn hò, chỉ là vì cảm tạ. Thỉnh kim chủ ba ba ăn cơm. Trần Thu Miểu lắc đầu hò hét. Mặc kệ có phải hay không hẹn hò, đều không cho phép ngươi xuyên đồ thể dục. Trần Thu Miểu liên hợp mặt khác hai người. Trực tiếp đem Hứa Chiêu kéo vào thương trường. Trần Thu Miểu làm một cái tiểu phú bà. Từ nhỏ dùng tiền tài xây lên. Ánh mắt không nói. Mang Hứa Chiêu đi cửa hàng. Quần áo chất lượng xác thật không tồi. Bất quá giá cả cũng không tiện nghi. Hứa Chiêu lại này tiểu quỷ nghèo. Trừ bỏ Doãn Tiệp cho nàng váy liền áo ở ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy đơn giá 5 vị số váy liền áo. Hít hà một hơi. Lúc ấy liền tưởng rời đi. Không đáng, không đáng. Kim chủ ba ba đã thói quen ta xuyên đồ thể dục bộ dáng. Thật sự không cần vì một bữa cơm riêng mua quần áo. Mắt thấy Hứa Chiêu liền phải rời đi cửa hàng này. Trần Thu Miểu liều mạng cấp Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ đưa mắt ra hiệu. Ba người dùng ra hồng hoang chi lực. Hai người ôm chân, một người ôm cánh tay. Đem Hứa Chiêu vững vàng mà lưu tại trong tiệm. Hứa Chiêu nếu nghiêm túc lên, khẳng định có thể tránh thoát các nàng ba người khống chế. Nhưng Hứa Chiêu không đến mức vì một chút việc nhỏ, liền dùng thượng bùa chú, bị ba người liên thủ giữ lại. Nhân viên cửa hàng nhận thức Trần Thu Miểu. Trần Thu Miểu là bọn họ đại cửa hàng lão khách hàng. Thấy như vậy một màn, vẫn là nhịn không được lộ ra tàu điện ngầm lão nhân xem di động. GPJ biểu tình. May mắn hôm nay trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, mới không có khiến cho vây xem. Trần Thu Miểu cảm thấy như vậy rằng co không phải biện pháp. Nàng tiến đến Hứa Chiêu bên tai nói. Chiêu chiêu, này kỳ thật không chỉ là tiêu tiền. Đây là một loại đầu tư. Người chỉ có trước tiêu tiền, mặt sau mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Không thể không nói, cùng Hứa Chiêu ở chung lâu rồi. Trần Thu Miểu đối Hứa Chiêu hiểu biết thâm hậu. Nàng giọng nói rơi xuống. Rõ ràng cảm giác được Hứa Chiêu dãy dụa sức lực thu nhỏ. Trần Thu Miểu biết chính mình tìm đối phương hướng về phía. Đối phó Hứa Chiêu loại này tiểu tham tiền. Chỉ có thể dùng loại này phương pháp tới khuyên nàng mua đồ vật. Thấy Hứa Chiêu dựng lên lỗ tai. Trần Thu Miểu tiếp tục nói. Người khả năng không hiểu biết chúng ta cái này vòng. Chúng ta cái này vòng rất nhiều kẻ có tiền đều là xem mặt. Người ăn mặc càng đẹp, trang điểm đến càng phú quý, thỉnh ngươi kẻ có tiền sẽ càng nhiều. Nghe được Trần Thu Miểu nói, Hứa Chiêu rõ ràng dao động. Trần Thu Miểu tiếp tục ở Hứa Chiêu bên tai nói. Nói không chừng ngươi mua quần áo mới lúc sau. Ở Kim Chủ Ba Ba bên kia đãi ngộ cũng có thể được đến tăng lên. Hứa Chiêu hai mắt sáng. Kim Chủ Ba Ba đã đủ hào phóng. Nếu đãi ngộ tăng lên nói. Nàng chẳng phải là có thể kiếm càng nhiều tiền. Hứa Chiêu hạ quyết tâm. Mua. Ở Hứa Chiêu đi thử quần áo thời điểm. Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ vỗ tay hoan hô một tiếng. Cho dù đã thói quen Hứa Chiêu mỹ nhan bạo kích Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ, nhìn đến Hứa Chiêu xuyên xinh đẹp quần áo bộ dáng, cũng không thể không cảm khái. Cho dù mỹ nhân xuyên bao tải cũng đẹp. Nhưng không mặc bao tải đương nhiên càng đẹp mắt. Hứa Chiêu trước kia xuyên đồ thể dục, hoàn toàn là lãng phí nàng nhan giá trị. Ba người về Hứa Chiêu rốt cuộc hẳn là xuyên thanh thuần hình. Vũ mị hình vẫn là đáng yêu hình trên quần áo đã xảy ra kịch liệt tranh luận. Cuối cùng Hứa Chiêu giải quyết dứt khoát. Mua nhất tiện nghi màu trắng váy liền áo. Tuy rằng thẻ ngân hàng có 5.000 vạn. Hứa Chiêu như cũ không thích ứng chính mình kẻ có tiền sinh hoạt. Ba người phi thường vừa lòng. Hứa Chiêu ngày thường xuyên đồ thể dục nhìn không ra tới. Không nghĩ tới dáng người như vậy không tồi. Xuyên loại này váy trắng. Thật là lại thuần lại dục. Diệp Cẩn Ngôn ra cửa lúc sau. Đào Ánh Tuyết tiến đến Diệp Thắng Càn bên tai nói. Người nhi tử hôm nay không bình thường. Diệp Thắng Càn. Diệp Thắng Càn ở Đào Ánh Tuyết trước mặt phi thường nhạy bén. Có thể kịp thời nhận thấy được Đào Ánh Tuyết cảm xúc biến hóa. Nhưng ở quan sát nhi tử phương diện, lại so với không thượng Đào Ánh Tuyết, Diệp Thắng Càn không nhận thấy được nhi tử có cái gì dị thường. Nghi hoặc nói, có cái gì không bình thường? Không phải đi ra cửa công ty tăng ca sao? Đào Ánh Tuyết vẻ mặt cao thâm khó đoán. Sau lưng phảng phất vang lên thám tử lừng danh Conan bối cảnh âm nhạc. Nói năng cẩn thận ra cửa thời điểm. Khóe miệng độ cung so ngày xưa muốn cao. Hắn hôm nay so ngày xưa vãn ra khỏi phòng nửa giờ. Hắn xuyên kia bộ tây trang. Là ta giúp hắn mua. Đã từng khen quá hắn xuyên kia bộ tây trang nhất soái. Hắn mang cái kia đồng hồ. Cũng là hắn trong ngăn tủ tuổi trẻ nhất thời thượng. Chân tướng chỉ có một, người nhi tử hôm nay là đi ra ngoài hẹn hò, nghe được Đào Ánh Tuyết nói. Diệp Thắng Càn cũng phát hiện dị thường, hắn không dám tin tưởng, nói năng cẩn thận ước đến Chiêu Chiêu. Lấy bọn họ đối chính mình nhi tử hiểu biết, như vậy ăn diện lộng lẫy, khẳng định là vì Hứa Chiêu. Nhưng Diệp Thắng Càn còn có chút không tin, Liền Diệp Cẩn Ngôn cái kia tính cách, thế nhưng cũng có thể ước đến người sao? Thượng một lần ở nhà thời điểm, liền tiếp theo gặp mặt đều là hắn giúp Diệp Cẩn Ngôn ước. Diệp Cẩn Ngôn ở phương diện này như vậy chất phác chỉ độn. Thật sự có thể ở lễ tình nhân cùng ngày đem Hứa Chiêu ước ra tới sao? Đào Ánh Tuyết đối Diệp Thắng càn mắt trợn trắng. Người ở nói năng cẩn thận tuổi này, thành tích xa xa không bằng hắn. Bị Đào Ánh Tuyết nói so ra kém nhi tử Diệp Thắng càn cảm thấy phi thường ủy khuất. Nhưng hắn ở Đào Ánh Tuyết trước mặt luôn luôn kiên cường không đứng dậy. Lão bà nói cái gì chính là cái gì. Vừa lúc hôm nay lại là lễ tình nhân. Hắn tự nhiên sẽ không cùng lão bà sinh khí. Hai người bọn họ còn muốn quá ngọt ngào hai người thế giới đâu. Ở Diệp Thắng càn như vậy nghĩ thời điểm, liền nghe được Đào Ánh Tuyết mở miệng nói. Không bằng chúng ta đi theo nói năng cẩn thận đi xem. Hắn rốt cuộc như thế nào cùng Chiêu Chiêu muội muội hẹn hò. Diệp Thắng càn, chúng ta không phải nói tốt hôm nay đi hẹn hò sao? Đào Ánh Tuyết cười nói. Xem nhi tử hẹn hò, không phải cũng là một loại hẹn hò. Ta nhưng quá thích Chiêu Chiêu. Hy vọng nói năng cẩn thận mau chóng cùng Chiêu Chiêu ở bên nhau. Ta hảo hy vọng có Chiêu Chiêu như vậy nữ nhi. Diệp Thắng càn, trăm triệu không nghĩ tới bởi vì Diệp Cẩn Ngôn hẹn hò. Hắn cùng Đào Ánh Tuyết hẹn hò liền như vậy ngâm nước nóng. Diệp Thắng càn mặt ngoài nhìn qua vẫn là một cái trầm ổn bá đạo tổng tài. Nhưng trong lòng cũng đã lén lút mà nghĩ. Chờ Diệp Cẩn Ngôn trở về. Vẫn là tìm một cơ hội làm hắn đi ra ngoài trụ đi. Cái này ra không thích hợp hắn đãi. Hắn hiện tại đã là hai mươi mấy tuổi thành thục nam nhân. Thật sự không thích hợp ở nhà trộn lẫn cha mẹ hai người thế giới. Diệp Cẩn Ngôn cũng không biết. Bởi vì hắn, Diệp Thắng càn lễ tình nhân đã xảy ra biến cố. Chính như Đào Ánh Tuyết theo như lời. Hắn hôm nay sáng sớm lên thí quần áo. Xuyên bị Đào Ánh Tuyết khen quá nhất soái khí tây trang. Mang lên tuổi trẻ nhất đồng hồ. Trước kia Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy chú ý thời khắc. Nhưng hiện tại ngẫm lại, khi đó hắn chỉ là không có gặp được Hứa Chiêu thôi. Ở trước mặt người mình thích bày ra chính mình mị lực. Là thiên nhiên sở hữu giống được sinh vật thiên tính. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hôm nay là lễ tình nhân. Trong trường học nơi nơi tràn đầy hồng nhạt hơi thở. Ở trước kia Diệp Cẩn Ngôn diễn chung. Lễ tình nhân cùng mặt khác nhật tử không có gì khác nhau. Nhưng ở hiện tại hắn trong mắt. Khác nhau lớn, đặc biệt là nhìn đến ăn mặc màu trắng váy liền áo Hứa Chiêu từ cổng trường chiều hắn đi tới thời điểm. Hắn rốt cuộc cảm nhận được người khác nói ngọt ngào là có ý tứ gì. Nhìn đến Hứa Chiêu kia một khắc, hắn khóe miệng giơ lên, tim đập ra tốc, cảm thấy phong đều là ngọt. Hắn nhìn đến Hứa Chiêu trên người ăn mặc màu trắng váy liền áo. Trong lòng nhịn không được toát ra một ý niệm, chẳng lẽ Hứa Chiêu cùng hắn giống nhau. Hôm nay ra cửa phía trước, cũng riêng chọn đẹp nhất quần áo, bằng không Hứa Chiêu vì cái gì sẽ như vậy mỹ, như vậy làm hắn mặt đỏ tim đập, Hứa Chiêu thần kinh luôn luôn thô, không có nhận thấy được Diệp Cẩn Ngôn hôm nay riêng trang điểm quá. Nhưng Hứa Chiêu chú ý tới Diệp Cẩn Ngôn trên người ánh sáng tím có chút không giống nhau. Thế nhưng so dĩ vãng càng sáng, ở Hứa Chiêu tới gần thời điểm. Ánh sáng tím phi thường sinh động mà đem Hứa Chiêu bao quanh vây quanh. Gần nhất đã bị sáng lấp lánh ánh sáng tím ôm. Quả thực không thể càng vui vẻ. Hứa Chiêu trên mặt tươi cười cũng sán lạn lên. Nghe được Hứa Chiêu muốn cùng thỉnh hắn đi Bạch Lộc nhà ăn ăn cơm. Diệp Cẩn Ngôn hơi có chút kinh ngạc. Nhận thấy được Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc. Hứa Chiêu cười nói. Ngươi với ta mà nói không giống nhau. Ta nguyện ý cho ngươi tiêu tiền. Đây chính là kim chủ ba ba. Không có kim chủ ba ba. Liền không có nàng 5.000 vạn. Nghe được Hứa Chiêu nói. Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt tay lái. Cho dù tiểu quỷ nghèo thỉnh hắn đi bên đường quán ăn cơm. Hắn cũng sẽ thật cao hứng. Nhưng nghe đến Hứa Chiêu muốn thỉnh hắn đến sang Quý Bạch Lộc nhà ăn. Hắn vẫn là vui mừng khôn xiết. Thậm chí có một loại không giống nhau kinh hỉ. Tiểu quỷ nghèo nguyện ý cho hắn tiêu tiền, làm Diệp Cẩn Ngôn tim đập lại ra tốc. Rõ ràng Hứa Chiêu tạm thời còn không có cái kia ý tứ. Nhưng nói mỗi câu nói, đều thẳng tắp mà đánh vào hắn trong lòng. Diệp Cẩn Ngôn ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn là bị tiểu quỷ nghèo ăn định rồi. Ở hắn thở dài đồng thời, trên mặt tươi cười lại càng thêm sán lạn. Cho dù biết tiểu quỷ nghèo không cái kia ý tứ, nhưng Hứa Chiêu làm hắn như vậy cao hứng, hắn cũng nhịn không được làm Hứa Chiêu vui vẻ vui vẻ. Diệp Cẩn Ngôn chỉ vào ngoài cửa sổ, bên ngoài là một cái đại bình quảng cáo, ngũ thải ban lan quảng cáo thượng, là một cái khốc huyễn trò chơi nhân vật. Diệp Cẩn Ngôn cười nói, đó là chúng ta công ty tân gia trò chơi. Hứa Chiêu theo Diệp Cẩn Ngôn tầm mắt xem qua đi, không minh bạch Diệp Cẩn Ngôn ý tứ. Nàng linh quang chợt lóe, vỗ bộ âng, ực bảo đảm nói, ta trở về liền download, duy trì kim chủ ba ba công tác. Không nghĩ tới cho dù là ánh sáng tím lấp lánh kim chủ ba ba, cũng muốn tự mình ra tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trò chơi. Hứa Chiêu cảm thấy nàng cùng kim chủ ba ba quan hệ càng thân cận một ít đâu. Diệp Cẩn Ngôn, biết Hứa Chiêu hiểu lầm hắn ý tứ. Diệp Cẩn Ngôn gõ gõ tay lái, cười một chút, ra vẻ tùy ý mà nói. Trò chơi này đẩy ra lúc sau, ta giá trị con người lại chướng. Về sau ta cho ngươi thù lao có thể càng nhiều một chút. Hứa Chiêu đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó đại hỉ. Đây là cái gì ngày lành? Nàng sư phụ không đuổi theo muốn 5.000 vạn. Diệp Cẩn Ngôn lại muốn chủ động đề cao thù lao. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp ngất xỉu. Hứa Chiêu hô to một tiếng. Kim chủ ba ba, ngươi thật là người tốt. Diệp Cẩn Ngôn nhéo nhéo giữa mày. Này đã là hắn không biết là lần thứ mấy từ Hứa Chiêu bên này được đến thẻ người tốt. Nhưng hắn trên mặt lại thành thật mà lộ ra tươi cười. Bạch Lộc nhà ăn là kinh thị nổi danh sang quý nhà ăn. Hứa Chiêu chỉ nhìn giá cả, cũng không biết nhà này nhà ăn là chứ danh tình lữ nhà ăn. Ở lễ tình nhân loại này nhật tử, nhà ăn khẳng định là muốn trước tiên hẹn trước. Hứa Chiêu không có kinh nghiệm, không biết ăn một bữa cơm cũng sẽ như vậy phức tạp. Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng không có ở lễ tình nhân ra tới ăn cơm xong, nhưng nhà này nhà ăn lão bản là hắn bằng hữu. Năm đó kiến cái này nhà ăn thời điểm đỉnh đầu thiếu tiền, Diệp Cẩn Ngôn còn đầu tư một ít. Đổi một câu nói, Bạch Lộc nhà ăn có Diệp Cẩn Ngôn cổ phần. Diệp Cẩn Ngôn tự nhiên không có cùng Hứa Chiêu nói hẹn trước sự tình. Ở đến nhà ăn phía trước, Diệp Cẩn Ngôn bất động thanh sắc mà liên hệ bằng hữu, làm hắn để lại một vị trí. Bạch Lộc nhà ăn lão bản Bạch Lộc Minh là Diệp Cẩn Ngôn phát tiểu, cùng Diệp Cẩn Ngôn cùng nhau lớn lên, tính cách cũng tương tự. Ở Diệp Cẩn Ngôn đi dấn thân vào trò chơi sáng tác thời điểm, Bạch Lộc Minh dấn thân vào ăn uống nghiệp. Tuy rằng công tác tính chất không giống nhau, nhưng đều bị trong nhà mãnh liệt phản đối. Bạch Lộc Minh biết Diệp Cẩn Ngôn muốn lưu vị trí, trong lòng âm thầm nghĩ Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc có điểm bá đạo tổng tài bộ dáng. Đồng thời cân nhắc chờ Diệp Cẩn Ngôn cùng hắn bạn gái tới rồi, mau chân đến xem Diệp Cẩn Ngôn bạn gái. Bạch Lộc Minh cũng không biết Hứa Chiêu còn không phải Diệp Cẩn Ngôn bạn gái. Ở trong lòng hắn, Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn là một cái ổn trọng người. Đều dẫn người cùng nhau ra tới ăn cơm, khẳng định là phi thường nghiêm túc. Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn đến cỏ trắng nhà ăn thời điểm, đúng là nhà ăn nhất náo nhiệt thời điểm. Bên trong tiếng người ồn ào, tùy ý có thể thấy được tiểu tình lữ thân ảnh. Diệp Cẩn Ngôn là nhà ăn đầu tư người chi nhất, Bạch Lộc Minh cấp Diệp Cẩn Ngôn lưu vị trí tự nhiên là tốt nhất. Tới gần bên cửa sổ, có thể nhìn đến toàn bộ kinh thị phong cảnh. Từ bọn họ góc độ xem đi xuống, có một tòa thấy được cao lầu, là kinh thị đệ nhất cao lầu. Trên nhà cao tầng ánh đèn lập lòe, từ trên cao xem đi xuống, có khác một phen phong vị. Cách vách bàn cũng là một đôi tình lữ. Bởi vì kích động, cách vách bàn nữ hài tử thanh âm lực cao chút. Thân ái, người hảo lãng mạn, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này xem kinh thị cảnh đêm. Ta rất thích ngươi. Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đôi mắt bị ánh đèn chiếu sáng lên, trong mắt phảng phất lạc đầy ngôi sao. Hứa Chiêu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn trong lòng vừa động, không nghĩ tới Hứa Chiêu kích động mà mở miệng. Quang xem này phong cảnh, liền biết thực đáng giá. Nhà ăn tiền không bạch hoa. Diệp Cẩn Ngôn, hắn không khỏi bật cười. Là tiểu quỷ nghèo phong cách. Làm tiểu quỷ nghèo nói ra lãng mạn nói là không có khả năng. Không thể không nói Bạch Lộc Minh khai nhà ăn. Không làm thất vọng nó ngẩng cao giá cả. Mỗi một mâm đồ ăn đều phi thường tinh xảo. Hơn nữa hương vị cũng thực hảo. Thích hợp tình lữ tới ăn. Cho dù Hứa Chiêu bởi vì giá cả thịt đau. Nhưng ăn đến trong miệng. Như cũ phi thường thỏa mãn. Đương nhiên nàng thỏa mãn không rời đi thẻ ngân hàng 5.000 vạn. Cùng với Diệp Cẩn Ngôn chủ động đề cao thù lao. Hứa Chiêu ăn đến chính vui vẻ. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh. Cảnh Minh ca, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Ở lễ tình nhân cùng người khác ra tới hẹn hò. Ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi vị hôn thê sao? Hứa Chiêu mạc danh cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cách đó không xa Hứa Kiều. Hứa Chiêu thượng một lần nhìn thấy Hứa Kiều. Vẫn là tham gia hôn lễ thời điểm. Hôn lễ thượng đã xảy ra trò khôi hài. Hứa Kiều bởi vì Đồng An Thần có chút mặt xám mày cho. Nhưng ở Hứa Chi Viễn cùng Triệu Cảnh Minh dưới sự bảo vệ. Nàng vẫn là nét mặt tỏa sáng. Tinh thần sáng láng. Hiện giờ Hứa Kiều lại có chút tiều tụy. Ở nàng đối diện. Luôn luôn cùng Hứa Kiều như hình với bóng Triệu Cảnh Minh đang cùng một nữ nhân khác ăn cơm. Hứa Kiều lời nói tin tức lượng rất cao. Nàng mắt rưng rưng. Muốn nói lại thôi mà nhìn Triệu Cảnh Minh cùng hắn đối diện Khương Nhã Nhã. Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân. Bọn họ động tĩnh tức khắc đưa tới những người khác vây xem. Không chỉ có là Hứa Chiêu chú ý tới bọn họ. Những người khác cũng chú ý tới bọn họ. Triệu Cảnh Minh là cái sĩ diện người. Nhìn đến những người khác chú ý tới bọn họ. Đặc biệt là đối bọn họ ba người quan hệ có suy đoán. Mặt có chút hồng. Duỗi tay lôi kéo Hứa Kiều tay. Kiều Kiều, có nói cái gì chúng ta trở về nói. Hứa Kiều trong lòng lửa giận như thế nào cũng diệt không được. Từ Triệu Cảnh Minh cùng Khương Nhã Nhã thân cận lúc sau. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên đơn độc ăn cơm. Không nghĩ tới lễ tình nhân loại này đặc thù nhật tử. Triệu Cảnh Minh thế nhưng cũng cùng Khương Nhã Nhã ra tới ăn cơm. Hứa Kiều cảm thấy chính mình bị phản bội. Đồng thời cũng cảm giác được thật sâu khủng hoảng. Nàng có thể giống như nay sinh hoạt. Cùng Triệu Cảnh Minh thoát không được quan hệ. Nàng là Hứa gia dưỡng nữ. Có thể được đến Hứa gia phu thê sủng ái. Một phương diện là bởi vì nàng lấy lòng. Về phương diện khác cũng là vì Triệu Cảnh Minh. Hứa Kiều rõ ràng mà biết. Lưu phu nhân sủng ái nàng. Có lẽ là bởi vì tình thương của mẹ. Đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi. Nhưng Hứa Chi Viễn sủng nàng. Khẳng định là bởi vì ích lợi. Nếu không có Triệu Cảnh Minh, nàng còn có thể quá Hứa gia đại tiểu thư nhật tử sao? Thả Hứa Kiều gần nhất ở giới giải trí tình huống cũng không lạc quan. Thượng một lần ở đoàn phim thông đồng thất bại lúc sau. Giới giải trí đối nàng đánh giá liền không tốt lắm. Thậm chí có đạo diễn thấy nàng lớn lên xinh đẹp. Sau lưng ám chỉ nàng có thể cho nàng tài nguyên. Hứa Kiều tuy rằng có nghĩ thầm thông đồng so Triệu Cảnh Minh càng tốt nam nhân. Nhưng đối với những cái đó kết hôn đạo diễn là không có hứng thú. Lấy Hứa Kiều trước kia tính cách, nàng liền tính cự tuyệt, cũng sẽ lưu vài phần mặt mũi. Nhưng kia đoạn thời gian nàng vừa lúc cùng Triệu Cảnh Minh nháo mâu thuẫn. Vì ở Triệu Cảnh Minh trước mặt biểu hiện chính mình phi hắn không thể bộ dáng. Hứa Kiều cự tuyệt những cái đó đạo diễn thời điểm không lưu tình chút nào mặt. Thậm chí đem sự tình nháo thật sự đại. Hứa Kiều cho rằng những cái đó đạo diễn đều là không có gì danh khí tiểu đạo diễn. Nháo lớn cũng không quan hệ. Nhưng nàng tuổi rốt cuộc còn nhỏ. Lại vừa mới tiến vào giới giải trí. Cũng không biết giới giải trí quan hệ rắc rối phức tạp. Cự tuyệt những cái đó đạo diễn lúc sau. Nàng thực mau phát hiện thế nhưng không ai mời nàng đóng phim. Nàng nguyên bản cho rằng tiến vào giới giải trí liền có thể oai phong một cõi. Đại hồng đặc hồng, nhưng không nghĩ tới chỉ ở một cái tổng nghệ thượng phong hết một thời gian. Liền thiếu chút nữa yên lặng, Hứa Kiều không có biện pháp, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở Triệu Cảnh Minh trên người. Trải qua Hứa Kiều cao điệu cự tuyệt Kỳ Hảo đạo diễn sự tình lúc sau, Triệu Cảnh Minh quả nhiên cùng Hứa Kiều hòa hảo, cảm thấy là chính mình hiểu lầm Hứa Kiều. Nếu dựa theo dĩ vãng tình hình, hai người khẳng định sẽ khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục làm ngọt ngọt ngào ngào vị hôn phu thê. Nhưng Triệu Cảnh Minh bên người nhiều cái Khương Nhã Nhã. Khương Nhã Nhã là Triệu mẫu riêng tìm tới lấy trà chế trà. Đẳng cấp tự nhiên không yếu. Thực mau liền đạt được Triệu Cảnh Minh hảo cảm. Trong khoảng thời gian này, Triệu Cảnh Minh ở Hứa Kiều cùng Khương Nhã Nhã chi gian qua lại lắc lư. Hôm nay lễ tình nhân, càng là cùng Khương Nhã Nhã đơn độc ra tới ăn cơm. Hứa Kiều biết lúc sau, ở nhà ăn liền cùng Triệu Cảnh Minh náo loạn lên. Nếu lại quá mấy năm, Hứa Kiều tuổi lại lớn một chút, nàng khẳng định sẽ không ở trước công chúng cùng Triệu Cảnh Minh phát sinh tranh chấp. Không cho Triệu Cảnh Minh mặt mũi. Nhưng Hứa Kiều năm nay cũng mới không đến 20 tuổi. Lại vẫn luôn bị Triệu Cảnh Minh sủng ái. Nàng chịu không nổi cái này ủy khuất. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-1016-26-12-2021-10-1107-44-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Một nhi một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hảo đi chính ngươi chơi đi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cầu vồng phao phao. 1,234,567,891 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.